Vì nỗi nhớ em nhiều quá, anh dành cho em hết nên không còn cho người ta. Người đến với anh thì chôn, người chôn anh lại yêu. Chờ gì đó mà anh biết không quay trở lại, vì lòng cũng muốn mở lòng đây. Nhưng sợ vừa bên nơi đó em lại quay về, sợ với ai mới yêu, sợ sẽ không còn có quên. Mà đã theo anh thì không với những kỷ niệm. Trong anh bây giờ lặng lại đến với một người, ngại làm quen lúc ban đầu, ngại những tin nhắn hay nói lại giống như em ngày xưa. Gọi là muốn yêu cũng phải, và muốn cô đơn cũng phải. Gọi là mong nung cũng phải, ngại mở lòng ra cũng phải. Em thấy anh ngại yêu vì nỗi nhớ em nhiều quá. Cho em hết nên không còn cho người ta. Người đến với anh thì chôn, người chôn anh là yêu. Đợi chờ gì đó mà anh biết không quay trở lại. Nhiều lần cũng muốn mở lòng đây, nhưng sợ vừa bên ai đó em lại quay về. Sợ với người mới kia, sợ sẽ không cùng thói quen. Mà đã theo anh cùng với những kỷ niệm, sợ bắt đầu. Bắt đầu.

tìm một ai đó khác đã thay thế anh từ lâu. Cầu mong cho em đi bên ai kia sẽ hạnh phúc.

là thoáng qua thôi, nhưng trong em vẫn còn mong nhớ. Chẳng thể yêu được ai khi lòng em luôn còn anh, chẳng thể quay về anh khi lòng em chẳng còn tiếc, chẳng thể như xưa chẳng còn tiếc thương chi. Em sẽ ra đi. Let me go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

không tìm. Không biết yêu nhau không còn kịp tay này đâu biết thái bay. Những đêm yêu ấy lòng anh đau nhiều lắm. Xa lìa nhau trong rất nghe suy có đau.